Thánh đường, chương 257, chân nhân, góc truyện audio.com. Mạc Vô Tranh đang đợi, trong mắt chỉ có một, Lý Thiên Nhất, tiềm lực như vậy đủ tiêu chuẩn tiến vào trận doanh của mình rồi. Đại khái hơn một canh giờ, hỏa môn đệ tử lục tục đứng lên, biểu lộ đều không như nhau, nhưng hiển nhiên đều cảm nhận được điểm khác biệt của công pháp hoàn toàn mới. Lý Thiên Nhất chính là tiêu điểm chú mục, anh hùng không hỏi xuất thân, quản hắn trước kia ở môn phái khỉ gió nào, nhưng hắn hiện tại hắn có tiền đồ. Lý Thiên Nhất đi ra, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà là đang đợi Vương Mãnh. Theo lý thuyết loại trình độ này hẳn là nhanh nhất, trừ phi là ngốc đến trình độ nhất định. Lý Thiên Nhất, còn nhớ rõ ta đi. Mạc Vô Tranh thoáng hiện ra trước mắt Lý Thiên Nhất, cố ý dùng chút thân phận, cho đối phương một cái kinh sợ. Lý Thiên Nhất thu hồi ánh mắt trên người Vương Mãnh, nhìn thoáng qua Mạc Vô Tranh. Ngươi là ai? Mạc Vô Tranh bày đặt một tạo hình rất hoa lệ, thiếu chút nữa ngã sấp, mới thấy qua vài ngày trước vậy mà đã quên. Khục khục, ta là Mạc Vô Tranh, là người tiếp dẫn các ngươi tới đây. Có hứng thú gia nhập nữ hoàng trận doanh hay không? Mạc Vô Tranh cười nói. Đối với một người mới mà nói, tuyệt đối là một chuyện vô thượng vinh quang. Chung quanh một mảnh hâm mộ, không có hứng thú, Lý Thiên Nhất rất dứt khoát, rất quyết đoán, hơn nữa xoay người đợi Vương Mãnh. Đối với Mạc Vô Tranh chẳng chút hứng thú, đổ mồ hôi, Mạc Vô Tranh đúng là một trong ngũ tinh quân dưới trướng nữ hoàng. Quả nhiên là nhân vật phong vân bên trong tu chân học viện. Như vậy bị không để ý tới có lẽ là lần đầu tiên. Thực sự có loại người tự đại như vậy sao? Nơi này là tu chân học viện, không phải tứ phương tiểu thiên giới cái địa phương bỏ đi đó. Cho dù người này thiên phú không tồi, nếu như không có phù hợp bảo vệ cùng dẫn đạo, cũng có thể chết non. Người này không phải không có đầu óc chứ? Vương Mãnh đưa lưng về phía mọi người. Lúc này trong đôi mắt hắn thiêu đốt ngọn lửa như thực chất. Chậm rãi đứng lên, đi ra, cảm giác thế nào? Lý Thiên Nhất hỏi. Vương Mãnh nhìn qua Lý Thiên Nhất, có lẽ chúng ta đến đúng địa phương rồi. Ta đã bại bởi ngươi hai lần rồi. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Vương Mãnh, một năm sau, chờ đợi khiêu chiến của ta đi. Lý Thiên Nhất có lẽ lúc nào cũng sôi sục ý chí chiến đấu như vậy. Vương Mãnh mỉm cười, cần gì phải vội vã thua thêm một trận nữa như vậy. Ta chờ ngươi, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hiểu ý của nhau, biểu lộ thoải mái, nhưng chiến đấu nhưng lại là thật. Bọn hắn truy cầu lực lượng, sẽ không đặt ánh mắt lên tỷ lệ thắng. Khục khục, Lý Thiên Nhất, ngươi thật không cân nhắc một chút đề nghị của ta sao? Ngươi là mới tới, khả năng không biết, mà, cái gì, ta đối với ngươi không có hứng thú. Trước khi đánh bại hắn, ta đối với những người khác không có hứng thú. Lý Thiên Nhất rất khốc mà thẳng bước đi. Vương Mãnh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Vậy ngươi không có đùa giỡn rồi. Mạc Vô Tranh ngơ ngác nhìn hai người. Cái này thánh đường này là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Trình độ không được tốt lắm, nhưng lại rất cuồng ngôn nha. Điểm này Mạc Vô Tranh thật đúng là đã đoán đúng. Thánh đường là một địa phương rất khác biệt, có lẽ tại đại nguyên giới thứ hạng là rất kém cỏi. Nhưng hắn luôn có thể sinh ra đời đệ tử mãnh liệt giàu có tình cảm. Ít nhất là từ thế hệ này của Vương Mãnh bắt đầu. Đường uy tình huống cũng không được tốt lắm. Nhưng so Vương Mãnh mạnh hơn, Kim Môn, qua được Kim Tuyền thứ nhất về sau năm trượng, hắn tự thuộc về cái loại tại Hoành Sơn Đường không có cách nào khác phát huy ra được. Minh Nhân qua được Hỏa Hồng Tuyền thứ nhất 9 trượng, thiên phú tương đối khá, thậm chí có chút kinh ngạc, ngũ hành môn khảo thí chính là tư chất, không phải thực lực, hắn kết quả này so Ninh Chí Viễn còn tốt hơn một chút. Mã Điềm Nhi tắc chính là hoàn toàn là một ngoài ý muốn rất lớn. Nàng thiếu một chút đã vượt qua lục tuyến thứ ba. Đó là mộc môn, ngũ hành chi mộc thuộc tính rất hiếm thấy. Vô luận trước kia thế nào, thực lực bây giờ thế nào, Mã Điềm Nhi vị trí thoáng cái đã thay đổi. Thành tích như vậy đủ để khiến cho linh hồn đạo sư chú ý. Trở thành đối tượng trọng điểm quan sát, đối với thiên phú tốt, Tu chân học viện cũng sẽ dành cho nhất định tiện lợi. Quy củ không có gì hơn nhân tình. Trong mọi người, Vương Mãnh thoáng cái mất đi huy hoàng đã từng có. Ngã xuống bụi bặm, tình huống của bọn hắn trước tiên đã tới các vị tiền bối ở thánh đường. Giống như Hà Túy, Mộc Tử Thanh sau khi biết được kết quả này lập tức liên lạc Ninh Chí Viễn. Lại để cho Ninh Chí Viễn mời Mã Điềm Nhi cùng Lý Thiên Nhất. Bọn hắn muốn mời khách, Ninh Chí Viễn thụ sủng nhược kinh, vốn muốn đem những người khác kêu tới. Tốt xấu gì cũng xuất thân đồng môn, càng cần đoàn kết hơn nữa. Nhưng mà lại bị Hà Túy Mộc Tử Thanh cự tuyệt, không cần lãng phí thời gian trên người đám bỏ đi này. Đồng thời cũng là lãng phí tài nguyên quý giá. Tại thế giới tu chân cơ hội cùng tồn tại với nguy hiểm này thì phế vật lựa chọn tốt nhất chính là biến mất. Uể oải, cho dù không có thần cách, loại vật này cũng sẽ không tồn tại ở trong tư duy của Vương Mãnh. Đối với một người dựa vào thể chất thiên tiên mạnh ngân hai tầng bò tiến vào thánh đường như hắn mà nói. Loại này trở ngại sẽ chỉ làm hắn càng thêm bốc đồng. Từ một góc độ nào đó mà nói. Vương Mãnh chính là người trời sinh tự kỷ cuồng. Vô luận lúc nào, tình huống nào, hắn đều cảm giác mình là tuyệt nhất. Xem lại mấy chương đầu lúc chưa kích hoạt được thần cách. Hỏa nhiên quyết sao, trở lại chính mình tĩnh thất. Vương Mãnh tập trung tư tưởng suy nghĩ chìm vào tâm hải. Trước đây công pháp là từ mệnh hải bắt đầu, mà ở trong này công pháp đều là theo tâm hải bắt đầu. Đây là một khác biệt rất lớn. Nếu có người có thể chứng kiến Vương Mãnh tâm hải, chỉ sợ sẽ sống sống bị hù chết. Khổng lồ thiên địa khóa linh trận trấn áp lấy thần cách. Mà trên trận pháp, thì là Vương Mãnh bổn mạng ngũ hành trận. Tu luyện công pháp, đầu tiên phải thông qua ngũ hành công pháp tu hành ra ngũ hành tâm hồn. Ngũ hành tâm hồn của Vương Mãnh đang lơ lửng trong tâm hải của hắn để tiếp nhận thần cách tầm bổ. Đối với người khác mà nói. Chỉ cần ngũ hành thuộc tính tu hành tốt nhất là có thể phát huy ra uy lực của mình. Nhưng đối với Vương Mãnh mà nói lại phải đem ngũ hành tâm hồn toàn bộ tu thành. Nếu không giống như thùng gỗ có dài có ngắn, lượng nước chứa trong thùng lại do cái ngắn quyết định, rất nhiều người không thể thừa nhận được chuyện từ huy hoàng mà ngã xuống đáy cốc. Mà bây giờ chuyện này lại không hề phát sinh ra trên người Vương Mãnh. Miễn cưỡng xông qua hỏa hồng tuyến thứ nhất, còn chưa đi ra quá một trượng, trong tu chân học viện cũng không phải hiếm thấy. Nhưng tất cả những học viên này không thể nghi ngờ ở năm thứ hai toàn bộ chết hết không thể nghi ngờ. Toàn bộ bại cùng gần như chiến tích toàn bộ bại cũng chỉ có thể sống lâu thêm một năm. Trong mắt mọi người, Vương Mãnh hãy giống như người chết rồi. Đồng thời, Mã Điềm Nhi lại thành một nhân vật minh tinh mới xuất hiện bên trong tu chân học viện. Ngũ hành thuộc tính ở bên trong, kim, hỏa, thủy là nhiều nhất, thổ cũng rất ít rồi. Giống như lần này ưu tú mộc thuộc tính lại càng hiếm thấy. Những năm nay thì ra Mã Điềm Nhi một người. Cái gọi là trận doanh là cường giả ở trong tu chân học viện chính mình hình thành tiểu đoàn thể. Bởi vì tinh minh là không cho phép bất kỳ môn phái nào can thiệp. Cổ vũ các học viên, thực chất bên trong cũng là làm cho bọn họ giảm xuống lòng trung thành đối với môn phái. Môn phái chỉ là xuất thân, tinh minh mới là tương lai. Trận doanh không ít, có nhược có cường, nhưng Mã Điềm Nhi đã nhận được lời mời của mấy trận doanh mạnh nhất. Có trận doanh bảo vệ, không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp. Mã Điềm Nhi phát triển sẽ càng thuận lợi, hơn nữa trận doanh cũng không lấy vật gì, bởi vì không cần, bọn hắn chỉ cần thành lập một loại quan hệ cường cường liên hợp. Bởi vì đại nguyên giới tương lai tranh đoạt quá kịch liệt rồi. Tại tu chân học viện thành lập quan hệ, sau khi rời đi, hội trở nên càng thêm trọng yếu, thậm chí vượt qua môn phái. Minh Nguyệt chú ý đúng lúc là Mộc Môn, nàng mời Mã Điềm Nhi. Mà Mã Điềm Nhi tiếp nhận rồi, hơn nữa còn qua được một cửa của nữ hoàng. Chuyện này ý nghĩa Mã Điềm Nhi trở thành người duy nhất trong mấy năm qua lấy thân phận người mới gia nhập nữ hoàng trận doanh. Hơn nữa là thành viên chính thức, có nữ hoàng trận doanh bảo vệ, Mã Điềm Nhi tương lai bừng sáng. Biết được tin tức này Hà Túy, Mộc Tử Thanh lập tức một đường tâng bốc, bọn hắn dường như rất muốn làm người hầu của Mã Điềm Nhi. Bởi vì trận doanh đều phi thường bao che khuyết điểm, mà Mã Điềm Nhi không thể nghi ngờ là người của nữ hoàng. Thân phận địa vị hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hai vị sư huynh, thật không nên như vậy. Tự ta đi là được rồi. Vì người và việc chung quanh có chuyển biến 360 độ. Thậm chí ngay linh hồn đạo sư đều chuyên môn liên hệ với nàng. Nhưng Mã Điềm Nhi vẫn là Mã Điềm Nhi. Chấm, Mã sư muội, ngươi nhưng là tương lai cùng kiêu ngạo của thánh đường chúng ta. Chúng ta làm sư huynh cũng không có bản lãnh gì, chỉ ít có kinh nghiệm, khả năng giúp đỡ được điểm nào chính là giúp. Đúng vậy à, Mã sư muội, ngươi sẽ không phải là xem thường chúng ta chứ? Chúng ta đây sẽ phải thương tâm, làm sao sẽ như vậy chứ? Hai vị sư huynh, vậy thì chiếu theo các ngươi nói đi vậy. Mã Điềm Nhi bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của hai người. Nàng lựa chọn gia nhập nữ hoàng trận doanh, là đối phương quả thật có thể cho nàng cung cấp trợ giúp. Nàng muốn làm cho mình trở nên càng mạnh, có một ngày có thể tự tin mà đứng ở bên cạnh người đó. Tiểu tử, cút sang một bên, ngươi biết pháp thuật trận là của chúng ta chứ? Vài người vây quanh Vương Mãnh, công đường truyền thụ trận pháp rất nhiều. Nhưng luôn luôn có vị trí tốt, vị trí không tốt, Vương Mãnh đến vô cùng sớm, nhưng không nhất định tới đã sớm cũng tìm được vị trí tốt. Đối với Vương Mãnh đến nói thật không sao cả, nhưng là Vương Mãnh người này rất kỳ lạ, ngươi nếu khách khí mà nói với hắn, hắn có thể cho ngươi, nhưng ngươi càng như vậy thì, cái gì, lăn ư, không biết nha, hoặc là ngươi cùng đám bọn họ lăn cái cho ta xem một chút. Một người thoạt nhìn cũng là đệ tử mới cười nói. Hắn chính là gia hỏa dẫy dụa tại một trượng, lại vẫn kiêu ngạo như vậy. Xem ra không giáo huấn hắn một chút, hắn là không biết cái gì là tôn ti cao thấp rồi. Muốn đánh sao, không tai nạn chết người, không trái với học viện pháp tắc, là không có người quản. Mã Điềm Nhi vừa mới tiến đến, nhìn thấy thì nóng ruột, vừa định đi lên, lại dừng bước. Việc của Vương Mãnh nàng đã nghe nói, nhưng nàng tin tưởng, thiên phú loại vật này không phải là trở ngại với Vương Mãnh. Tựa như hắn đã từng sáng tạo qua kỳ tích vậy, ở chỗ này cũng giống như vậy, người tin tưởng Vương Mãnh có rất nhiều. Mã Điềm Nhi cùng Trương Tiểu Giang giống nhau, là mù quáng, nhưng mà Mã Điềm Nhi đã trưởng thành rồi, nàng cân nhắc đến lòng tự trọng của Vương Mãnh. Hai vị sư huynh, xin giúp đỡ Vương Mãnh sư huynh. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh ngẩn người, trong nội tâm muốn nói, loại này phế vật giúp hắn làm chi, nhưng mà nhìn thấy Mã Điềm Nhi lo lắng biểu lộ, tự nhiên là muốn nịnh nọt Mã Điềm Nhi, thầm nghĩ trong lòng, tên Vương Mãnh mệnh tốt như vậy, dường như Mã sư muội đối với hắn rất tốt, các ngươi rất hung hăng càn quấy nha, vậy mà khi dễ đệ tử thánh đường chúng ta. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh thực lực khẳng định phải mạnh hơn so học viên mới. Khí thế hơi bức một chút, cũng biết là học viên cũ. Bốn người vừa nghe thánh đường tựu lập tức nở nụ cười. Ha ha, khó trách chưa nghe nói qua. Đồ bỏ đi như vậy, thì thế nào, muốn thay sư đệ của các ngươi xuất đầu ư, biết rõ chúng ta là môn phái nào sao? Một người trẻ tuổi đứng đầu chỉ vào huyết long tiêu chí trước ngực mình. Nói, các ngươi, không thể trêu vào, chạy nhanh cút. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh trong lòng cũng là tức giận. Nhưng huyết long môn bài danh so thánh đường cao hơn 10 tên. Bọn hắn ngược lại không sợ, nhưng mà đánh bọn hắn, người phía sau người ta không có khả năng không xuất ra đầu. Nhưng mà Mã Điềm Nhi đang nhìn, Hà Túy mỉm cười, thoáng cái đè lại học long môn đệ tử, tiến đến đối phương bên tai. Nói, tiểu tử, đây là người nữ hoàng trận doanh muốn bảo vệ, thừa dịp chúng ta còn không có nổi giận, chạy nhanh xéo đi, như thế nào, không tin sao, huyết long môn đệ tử kinh nghi bất định, chợt nhớ tới, gần đây là có nữ đệ tử, đến từ bài danh hạ đẳng môn phái nhưng bày ra siêu phàm mộc thuộc tính thiên phú tiến vào nữ hoàng trận doanh. Huyết long môn đệ tử nhìn thoáng qua Vương Mãnh, cắn răng, ngươi hung ác, chúng ta đi. Vương Mãnh còn tưởng rằng phải đánh nhau, không nghĩ tới cứ như vậy được rồi. Đa tạ hai vị sư huynh. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh khoát khoát tay. Gặp lại sau, Mã Điểm Nhi đã muốn đi mất. Hiển nhiên là không muốn làm cho Vương Mãnh nhìn thấy. Được rồi, về sau điệu thấp một chút. Không có bổn sự cũng đừng can thiệp vào. Bằng không thì bị đánh chết cũng là đáng đời. Hà Túy nói ra, cùng Mộc Tử Thanh hai người đều đi. Vương Mãnh cười khổ, đây là cái gì chứ? Nhưng mà tốt xấu gì người ta cũng là đến hỗ trợ. Vương Mãnh nào có thời gian đi chấp nhặt những chuyện này. Chuyện của hắn đã nhiều vô cùng. Người khác muốn luyện một cái công pháp, hắn phải luyện 5 cái. Chỉ cần cân đối tốt, tự nhiên ngũ hành tâm hồn sẽ đem công pháp sâu chuỗi lại với nhau. Phát huy ra lực chiến đấu chân chính. Muốn tu hành công pháp, còn phải học tập kiếm pháp. Có thời gian, hắn muốn toàn bộ phương vị hiểu rõ tất cả phương diện pháp thuật. Đến nơi này, Vương Mãnh tựa như một con rắn tham ăn rơi vào đống cây đậu nhiều vô cùng. Mỗi ngày thời gian cũng không đủ dùng. Vương Mãnh quả nhiên là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng tu hành, thời gian 1 năm, nhìn như rất lâu, nhưng đối với người mới mà nói, là rất ngắn. Tất cả mọi người đang bận rộn mà chuẩn bị. Ngẫu nhiên Ninh Chí Viễn sẽ khởi xướng tụ hội. Nhưng Vương Mãnh bề bộn nhiều việc. Chối từ lần thứ nhất, lần sau người ta sẽ không gọi hắn. Vương Mãnh cuộc sống chẳng những là phong phú, có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Sau khi tu hành công pháp cũng không còn nhàn rỗi. Vương Mãnh sẽ đi thần cách bên trong tìm Vọng Thiên chịu hành hạ một chút. Ngẫu nhiên là bị Mạc Sơn hành hạ một chút, hoàn toàn như cũ vẫn dây sát Vương Mãnh. Chỗ tốt cũng không phải là không có. Bị Vọng Thiên cùng Mạc Sơn hành hạ, da mặt dày như tường thành, quả thực là không có gì có thể hù được. Trong lúc đó Vương Mãnh cũng không quên đi tham gia học viện khiêu chiến. Loại cơ hội thực chiến này không lợi dụng tốt, sẽ phụ lòng các lão hương thân ở thánh đường nha. Cho nên Vương chân nhân cần tại thi triển, bởi vì ngũ hành pháp thuật không có hoàn toàn hình thành. Hiệu quả có thể nghĩ, Vương Mãnh ở bên trong không gian chiến đấu đúng là bị ngược đãi tới chết đi sống lại. Đã có chút danh tiếng, không có biện pháp, những năm nay người tốt không nhiều lắm, đồng môn sư huynh đệ vì sinh tồn đều lừa gạt tỷ lệ thắng. Đột nhiên xuất hiện một thiên sứ như vậy, chuyên môn đưa tiễn thắng lợi cho người ta, ở chỗ này còn có cái gì đẹp hơn chuyện này chứ? Vốn là đấu pháp cấp thấp tới cực điểm này, căn bản không có người xem, nhưng là do Vương Mãnh loại này trúng thưởng dâng tặng. Lại để cho không ít người mỗi ngày đều muốn chờ đợi một chút. Nhất là những người gần như nguy hiểm. Chỉ cần nhìn thấy người đặc thù nặc danh khiêu chiến vừa xuất hiện. Lập tức chen chúc tới. Vương Mãnh còn thử phát ra khiêu chiến. Số người lại càng nhiều. Vốn cho là hắn sẽ chọn người yếu nhất tới chiến. Kết quả lại vẫn tuyển một người mạnh. Hơn nữa vậy mà mỗi lần đều dùng tinh minh tương xứng vũ khí. Đôi khi sử dụng kiếm, có một lần còn thử dùng phù lục, không biết đầu hắn bị vấn đề gì nữa. Hắn mỗi lần cũng đều đánh cho tình cảm mãnh liệt dâng trào. Đánh cho là tận tâm tận lực, thực là một người chăm chú. Bởi vậy, tất cả mọi người xác định, đây là chân nhân, kẻ ngu chính thức, thời gian 1 năm, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, cứ như vậy mà tới. Vương Mãnh ngũ hành mệnh hồn tu luyện cũng tiến nhập giai đoạn mấu chốt nhất. Giống như lúc trước tiểu thừa ngũ hành quyết nhất định phải dung hợp mới có thể phát huy hiệu quả. Vương Mãnh cũng phải theo ngũ hành chi môn cầm bắt được công pháp dung hợp được. Chuẩn xác mà nói không phải là công pháp dung hợp, mà là ngũ hành tâm hồn dung hợp. Trong tĩnh thất, Vương Mãnh khoanh chân mà ngồi, hai tay nhìn trời, công pháp không ngừng vận chuyển. Một hồi hồng quang, theo sát lấy quang mang màu vàng. Trong tâm hải, mỗi một lần tâm hồn phát ra hào quang, thân thể cũng theo đó mà phát ra hào quang. Ngũ hành mệnh hồn bắt đầu vận chuyển lại. Vương Mãnh đang hưởng thụ quá trình này. Tu hành không thể nghi ngờ là gian nan, nhưng là Vương Mãnh lại tìm được trong đó ý chí chiến đấu không gì sánh được. Hoặc là nói, tu hành chính là yêu thích của hắn, ngươi có thể đắm chìm trong đó tự cũng không cảm thấy buồn tẻ. Đây là biến hóa lớn nhất sau khi tới đến tu chân học viện. Ngũ hành mệnh hồn càng chuyển càng nhanh, dần dần ngũ sắc quang mang bắt đầu hỗn hợp cùng một chỗ. Nhưng vẫn y nguyên phân biệt rõ ràng. Đột nhiên, khe hở bên trong thiên địa khóa linh trận bắn ra một đạo kim quang. Trực tiếp oanh kích vào trung tâm ngũ hành mệnh hồn đang xoay tròn. Mệnh hải một hồi bốc lên, năm cỗ hào quang dung hợp cùng một chỗ, như là nước lũ chuyển động vậy. Vương Mãnh rốt cuộc cũng đột phá, giống như tu chân học viện này đã nói, ở nơi này tầng thứ nguyên lực cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng là, ngũ hành thể khó khăn ở chỗ này, phải ngũ hành cân đối mới có thể phát huy ra thực lực. Trong một năm này, Vương Mãnh là liên chiến liên bại, không phải hắn thật sự yếu tới tình trạng này, mà là ngũ hành chênh lệch. Vụt, Vương Mãnh chấn mở tròng mắt, một đạo quang mang lạnh thấu xương bắn ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Dày vò lâu như vậy, rốt cuộc có chút tiến bộ, Vương Mãnh trong lòng là thật vui vẻ. 99 thua không thắng, đây là một cái hố lớn cỡ nào à, giống như không có đáy vậy. Hình như ngày mai mới tròn một năm, cũng sắp biến thành không rồi. Vương Mãnh lẩm bẩm lầu bầu, không thể không nói Vương chân nhân có khi thật sự rất ngây thơ. Lúc này tinh hoàn lại loáng lên, đưa nguyên lực vào, xuất hiện chính là Ninh Chí Viễn. Vương Mãnh, hôm nay chính là ngày cuối cùng của một năm đầu rồi. 8 giờ đến Ngọc Bích Viên, có chuyện quan trọng, bất kể thế nào mà nói. Vương Mãnh đều là một thành viên của Thánh Đường, không kém một người như vậy. Trước kia là ngũ hành đại pháp giai đoạn thứ hai vẫn chưa thành. Vương Mãnh cũng không có tâm tư, hiện tại đương nhiên muốn họp mặt rồi. Cũng rất muốn biết bọn hắn, không biết mọi người trải qua thế nào. Ngọc Bích Viên, trải qua một năm lịch lãm rèn luyện, mỗi người đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể không nói. Tu chân học viện quả thật có thể làm cho người ta lột xác. Ngọc Bích Viên tại tu chân học viện thuộc về địa phương tương đối cao cấp. Cũng không phải là người nào cũng có thể đến. Có thể tới nơi này là vì một người Mã Điềm Nhi. Thánh đường xuất hiện ra hai nhân vật rất giỏi. Mã Điềm Nhi cùng Lý Thiên Nhất. Nhất là Mã Điềm Nhi. Chẳng những thể hiện ra siêu tuyệt mộc thiên phú. Tức thì bị nữ hoàng nhìn trúng. Trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của nữ hoàng trận doanh. Thánh đường tụ hội tự nhiên Mã Điềm Nhi vi tôn. Mã Điềm Nhi quả thực rất khác so với trước kia, toàn thân đều tràn đầy tánh mạng sức sống. Đây là kết quả của việc tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Lại để cho Mã Điềm Nhi vốn đã ngọt ngào, điềm điềm, càng tinh khiết, cho dù có chút biến hóa, nhưng Mã Điềm Nhi vẫn là nho nhã lễ độ như vậy. Cũng không có xem thường sư huynh đệ của mình, trong một năm nay cũng phát xảy ra không ít chuyện, đều là dựa vào Mã Điềm Nhi mà giải quyết trong yên bình. Đám người Ninh Chí Viễn hiển nhiên đều coi Mã Điềm Nhi là chỗ dựa của mình. Đám người Hà Túy lại càng không cần phải nói, là triệt để dựa vào cây to như Mã Điềm Nhi này. Kỳ thật bình thường nhìn thấy cơ hội không nhiều lắm. Nhưng có cơ hội vuốt mông ngựa tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người đã đến đông đủ. Ninh sư đệ, bắt đầu đi, cách chương.